Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt còn chưa nói xong thì trong đám người vây quanh đột nhiên vang lên tiếng gào sắc nhọn. Sau đó có một người phụ nữ trung niên mang theo vẻ lo lắng và oán hận nhanh chóng chạy ra, đưa tay giữ chặt cái tay bị gãy của Đầu Dẹp không ngừng lắc. Lúc này Đầu Dẹp vẫn đang hôn mê. Mà sau khi bà ấy thấy mình kéo hắn ta như thế nào cũng không có phản ứng, thế là cảm xúc lo lắng của người phụ nữ trung niên trong nháy mắt bộc phát. Mất đi con gái khiến biểu cảm trên mặt bà ấy gần như trở nên dữ tợn, trực tiếp giơ tay kéo tóc Đầu Dẹp. Động tác kéo tóc không chút lưu tình khiến da đầu lộ cả ra. Rõ ràng móng tay bà ấy được cắt rất ngắn nhưng lại có thể cào đến chảy máu. Mà khi da đầu trở nên be bét u thịt, cơn đau đớn quá mức đã đánh thức kẻ đang hôn mê. Ý thức của Đầu Dẹp nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn ta hít vào một hơi lạnh. Nâng bàn tay suy yếu vô lực lên xô đẩy người đang đứng trước mắt ra. Mắt còn chưa mở mà hắn ta đã hung tợn chửi rủa. Còn mẹ nó, ông đây tỉnh lại rồi sẽ gờ, y, ế, xê, xê, hát, ế, tê cả nhà mày, mà mẹ nó mày. Không đợi Đầu Dẹp mắng chửi xong, người phụ nữ trung niên nhìn thấy hắn ta đã tỉnh lại, ánh mắt lâm vào hỗn loạn một lần nữa trở về tỉnh táo. Vì phòng ngừa Đầu Dẹp lại ngất đi, bà ấy trực tiếp giơ tay hung hăng tát mấy cái bên miệng trên mặt hắn ta, sau đó xách cổ áo Đầu Dẹp lên, vội vàng hỏi. Con gái của tao đâu? Mày mang con gái của tao đi đâu rồi? Con bé chỉ mới 13 tuổi, tên xúc sinh này, nói. Nói mau, mẹ kiếp. Sau khi Đầu Dẹp bị tát mấy cái vào miệng, hắn ta lập tức tức giận mở mắt, sau đó miệng còn chưa nói xong câu lại nuốt trở về trong bụng một lần nữa. Hắn ta cẩn thận nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh là hết vòng người này đến vòng người khác chật ních. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập căm phẫn và phẫn nộ, có người đã tức giận đến mức bắt đầu xắn tay áo. Vốn dĩ người vây quanh xem náo nhiệt còn tưởng là ẩu đả đánh nhau, kết quả không ngờ vậy mà lại tìm được một đám buôn người. Bọn buôn người đều đáng chết. DTV tình huống quần chúng phẫn nộ khiến Đầu Dẹp co rúm rụt lại, da đầu đau nhói. Lúc này sức lực hắn ta cũng khôi phục được hai phần, nhanh chóng đẩy bà lão đang nắm cổ áo hắn ta ra, lập tức lên tiếng giải thích. Chờ một chút, tôi không biết bà ta, cũng chưa từng gặp qua con gái bà ta, tôi bị người ta dùng gạch đập ngất xỉu, cũng là người bị hại. Nói xong, Đầu Dẹp bắt đầu tìm kiếm ả độc phụ rắn rết thầm chiều chiều xung quanh. Nhưng không đợi hắn ta tìm được người thì đã bị giày thối đập trúng đầu. Mùi chân thối nồng nặc khiến Đầu Dẹp nôn khan vài cái. Ngay sau đó, mấy người xông lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay về phía hắn ta. Từng quyền nện xuống thịt còn đau hơn cái cào của người phụ nữ, khiến Đầu Dẹp cảm thấy xương cốt của mình đều muốn gãy ra. Lửa bán phụ nữ cũng không chỉ có một mình hắn ta, nhưng tại sao tất cả những người này đều chỉ đánh một mình hắn ta chứ? Lão Hùng mới là tên xấu xa nhất. Không chỉ lừa bán, hắn ta còn giết. Dừng lại cho tôi, ở trước cổng đồn công an mà làm gì vậy? Đúng lúc Đầu Dẹp đưa tay ôm đầu vì bị đánh thì có một tiếng quát đột nhiên vang lên, nhưng ngay sau đó nghe thấy ba chữ. Đồn công an, Đầu Dẹp mới sửng sốt, trong lòng hoảng sợ, nghĩ rằng chuyện không ổn. Hiện giờ bọn họ đang ở trước cổng đồn công an, cách Trương.